Chương 137, Lạn Sở thỉnh cầu. Canh 4 Lạn Sở tiên sinh quá khen, không quá độ tiên sinh lần này tới là bởi vì tìm dọc kẹt dương nghe tiếng cũng không có quá khiêm tốn. Lạn Sở đối người khác mà nói, có lẽ là một cái khó có thể vượt qua quán quân, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là sớm muộn muốn siêu việt đối tượng mà thôi. Chỗ lấy cũng không có đem Lạn Sở bày ở cao bao nhiêu vị trí bên trên, mà Lạn Sở sẽ tới, rất hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân, càng không khả năng là đến xem mình thu phục bộ kẻ mẩn. Không có xử trí ta đã tử rèn ni tiểu thư. Nơi đó, biết được, ngươi cùng tim dọc kẹt người giao thủ qua rồi có thể đem sự tình nói cho ta một chút sao? Lạn Sở nghe tiếng về sau, sắc mặt, lập tức trở nên nghiêm túc. Tim dọc kẹt mấy năm qua này lời nói vọt tại cạn tàu cùng dô ở tổ, bí mật cứ điểm không tại số ít, nhưng là liên minh có năng lực tìm tòi nghiên cứu đến cũng đều là một chút dâu ria nhỏ cứ điểm, căn bản không tồn tại có thể uy hiếp đến tim dọc kẹt bí mật. Lần này tim dọc kẹt mục đích, hẳn là tại thiếu nữ nham bên trong ẩn tàng một loại nào đó âm u lực lượng, bất quá dùng tới làm cái gì liền không được biết. Hành động lần này đầu lĩnh, là một cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Nam Hải Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, bất quá lại không có toàn bộ nói ra, dù sao mình chỉ là một cái huấn luyện ra. Nếu như trực tiếp tại Lạn Sở trước mặt nói, mỗi lần xuất thủ người, là tim dọc kẹt lao đại rổ vạn nì nhi tử, cái kia mới là thật trách đâu, cho nên Dương cù nở dê có giữ lại, bao quát cái kia. Cố lực lượng đã bị gặt lì hấp thu chuyển hóa làm tiến hóa môi giới sự tình cũng không có nói cho Lạn Sở. Cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên Lạn Sở nghe tiếng sau lâm vào suy tư, lông mày cu nở dê hơi nhíu lại. Dương thấy thế vậy, không cắt đứt, ạp xôn cùng mặt ở một bên vậy, không có lên tiếng. Ta hiểu được, mặc kệ như thế nào chuyện lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi, không nói gạt ngươi, kỳ thật trong khoảng thời gian này đến ta một mực đang truy tung tim dọc kẹt, trong lúc vô tình biết được một cái bí mật tim dọc kẹt tại đón lấy bên trong Indigo đại hội bên trong. Chỉ sợ sẽ có đại động tác, bởi vì tim dọc kẹt tổ chức quá mức nghiêm mật, nhân viên cao tầng quá cảnh giác, không có cách nào tiến hành ngụy trang, chỉ có thể xen lẫn trong âm thông thành viên bên trong, chỗ lấy cho đến. Trước mắt chỉ biết là những này, nhưng là nếu như bọn hắn mục tiêu chí chính là Indigo đại hội lời nói, nhất định sẽ lựa chọn Indigo đại hội để phòng lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, cái kia chính là khai mạc điển lễ. Dương không nghĩ tới Lạn Sở hội sẽ trước mặt mình đem liên quan tới tim dọc kẹt bí mật nói với chính mình, dạng này tín nhiệm chưa mỉ hệ nở quá mức, bất quá gần nhất ở giữa tâm không thẹn cái gì cũng không sợ. Lại không nghĩ rằng, Lạn Sở cũng đã dò xét đến tim dọc kẹt có thể sẽ tại Indigo lớn sẽ có động tác. Khi Lạn Sở nâng lên lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, Dương chỉ là một trận suy tư liền biết cái gọi là tốt nhất thời điểm. Không có xử trí liền là khai mạc điển lễ, mỗi cái địa khu mỗi một cái lớn hội sẽ lúc bắt đầu. Nhỏ cự đàn bên trong khai mạc điển lễ là nhất long hùn, mỗi một lần chỉ có đại hội thời điểm hoặc vừa quyết định các nơi khu quán quân thiên vương khiêu chiến thi đấu mới sẽ mở ra, cho nên là phi thường thần thánh thời khắc. Đương nhiên không chỉ là khai mạc điển lễ, còn có lễ trao giải thời điểm, hai cái này thời điểm đều là tất cả mọi người lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Ta minh bạch, Lạn Sở tiên sinh hy vọng ta làm thế nào? Dương rất rõ ràng, Lạn Sở sẽ không cảo không vấn nói với chính mình. Tục ngữ nói thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, huống hồ biết cẩn cái này. Dạng sự tình, nhiều ít vẫn là sẽ có chút tính nguy hiểm, nếu như không phải cùng mình có quan hệ Lạn Sở là tuyệt đối sẽ không nói với chính mình. Khai mạc điển lễ ta hội sẽ liên hệ cái khác thiên vương nhiều chú ý, đương nhiên ngươi ở đây bên trong QNZ hy vọng ngươi có thể gia tăng chú ý, cần thiết lúc sau, hy vọng ngươi có thể xuất thủ, còn có chính là... Xê ta hy vọng ngươi có thể cầm xuống Indigo đại hội quán quân, nếu như tim dọc kẹt tại lễ trao giải xuất thủ, ngươi ở trong đó, chúng ta hội sẽ ở ngoại vi tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ giúp. Đương nhiên dạng này an toàn của ngươi khả năng không chiếm được cam đoan, nhưng chúng ta sẽ phái người giấu ở người xem bên trong nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Lạn Sở QNZ rất rõ ràng, tim dọc kẹt người, rất có thể sẽ phái người trang phục thành huấn luyện ra tham gia đại hội, nếu để cho... Bọn hắn người thắng được lớn hội sẽ quán quân sự tình hội sẽ càng thêm phiền phức, cho nên hắn hy vọng, Dương có thể cầm xuống Indigo đại hội quán quân. Đương nhiên, tại sân thi đấu bên trong là rất chuyện nguy hiểm, cho nên bọn hắn QNZ nhất định phải cam đoan Dương an toàn. Chuyện này ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng, tình thế nghiêm trọng, cũng không bắt buộc bất luận kẻ nào nhìn xem trầm mặc Dương, Lạn Sở lên tiếng lần nữa nói ra. Có Dương ở đây, cố nhiên có thể càng thêm có lợi, bách là hắn cũng không thể bởi vì dạng này, mà khiến cho một cái khả năng thành vì tương lai bổ kẹ mần đại sư thiếu niên có việc quán quân vốn chính là mục tiêu của ta, cùng yêu cầu của ngươi cũng không vi phạm, ta hội sẽ hết sức đi làm. Về phần cái khác, nếu như có thể lời nói, ta vậy. Hội sẽ hết sức đi làm. Dương trầm mặc một hồi về sau mở miệng nói ra. Dù sao hắn lúc đầu mục tiêu cũng là Indigo đại hội quan quân, cái này cùng mục tiêu của mình cũng không có xung đột quan hệ, mà lại tựa hồ đi đến bây giờ một màn này, coi như mình muốn tránh cũng đã tránh không rơi mất, Dương rất rõ ràng mình đã bị tim dọc kẹt để mắt tới. Tốt, ta đại biểu liên minh cảm tạ ngươi, ngươi cù nở dê không cần quá lo lắng, nếu như tim dọc kẹt trí có động tác gì, liên minh chúng ta bên này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lạn Sở nghe tiếng không biết vì cái gì lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó mở miệng cười no ý. Lạn Sở có tự tin như vậy, có thân là tứ thiên vương quán quân tự tin. Ta không có lo lắng, liên minh cũng không cần cảm thấy thua thiệt cái gì, ta chỉ là tại bảo vệ mình cùng bộ kẹ mẩn, ta nghĩ ta nên trước cách mở, ta vừa mới thu phục bộ kẹ mẩn, còn không có hướng ổ kỳ đỏ tiến sĩ xác định đối Lạn Sở tiên sinh. Ta đã từng trên SSN, cùng tim dọc kẹt 4 cán bộ một trong ạ bổ lộ giao chiến qua, tin tưởng SSN bối cảnh hẳn là có chút vấn đề. Đáp ứng Dương về sau, Dương cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó biểu thị mình còn muốn đi xác định hồn tờ có phải hay không đã chuyển. Tống đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó, bất quá vừa mới muốn rời khỏi sân thi đấu thời điểm lại dừng bước lại đối Lạn Sở mở miệng nói, sau đó mới 1.1 rời đi trận địa. À bố lộ sao ngay cả lộ ấy bọn hắn đều không có cách nào bắt lấy ra hỏa, đứa nhỏ này thật sự là không đơn giản. Tràn ngập nhiệt huyết các thiếu niên, các ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành. A tim dọc kẹt bước chân càng lúc càng nhanh, cán tổ tương lai là quang minh hay là hắc ám, liền nhìn các ngươi hy vọng thời gian còn kịp. Nhìn xem Dương bóng lưng rời đi, Lạn Sở trong lòng âm thầm nhíu mày. Hắn buôn tẩu tại rổ ở tổ cùng cán tổ, bách là từ đầu đến cuối chỉ có một người. Cán tổ là tim dọc kẹt chủ yếu sân khấu, cũng chỉ có 3 cái thiên vương tọa chấn, thật sự là khó mà ngăn trở tim dọc kẹt thế công. Chú thích, tấu chương bên trong, Lạn Sở nói tới, ngay cả lộ ấy bọn hắn đều không có cách nào bắt lấy, không phải nói chân heo liền đã có thể chống đỡ thiên vương cấp, nói đúng ra, chân heo hiện tại trong trận doanh, có thể chống lại thiên vương quán quân còn chỉ có trạ gì giật mà thôi.